Chương 5. 1077 dàn xếp. Chúng ta Lâm gia kể từ Dung Thành rời đến Kinh Đô, vẫn vì Vương gia sử dụng nhiều ngày như vậy đến nay, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo Vương gia chi lệnh. Vương gia, tiểu phụ nhân tóc dài kém kiến thức, gây ngài chê cười. Ta tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cũng biết một sự kiện. Lão gia chúng ta nói qua, chỉ cần Vương gia ngài mở một tiếng miệng, khẳng định sẽ có người thay ngài làm việc, đem chúng ta Mâu Nhi thả lại tới. Lão gia chúng ta đều như vậy van xin ngài, liền xin ngài xem ở ta, thân là mẫu thân một mảnh khẩn thiết trong lòng, ngài liền không thể hơi dàn xếp một hai nói đến đây. Lâm phu nhân bỗng nhiên nhìn thấy Mặc Hy Khang đáy mắt lướt qua một chút lánh mang. Tựa như ảm đạm tinh không, hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. Lâm phu nhân tâm, có chút run lên. Phía sau liền nghe được Mặc Hy Khang lạnh lùng lời nói, ta coi như người nữ tác nhân già ăn nói linh tinh không chi huyện. Lâm Gia Chu, người phu nhân này, cần thật tốt mang về quản giáo một phen. Đúng, đúng, tiểu nhân nhất định phải tuân mệnh. Lâm Gia Chu liên tục gật đầu cúi người, một bộ vội vàng khó có thể bình an thái độ. Lâm phu nhân trong lòng oán hận, bỗng dưng hất ra Lâm Gia Chu chảo tới tay, tức giận nói, Vương Gia, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Chúng ta Lâm Gia giúp ngài nhiều như vậy bận điệu, bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ thỉnh cầu, có phải như vậy hay không? Vương gia ngài cũng không nguyện ý hỗ trợ câm miệng. Lâm Gia Chu vừa sợ vừa giận, khí cấp công tâm nhìn mình chằm chằm phu nhân. Hán phu nhân này, vạn sự đều tốt, nhưng luôn luôn quan tâm sẽ bị loạn. Một khi dính đến nữ nhi Mâu Nhi chuyện, nàng cảm xúc rất dễ dàng liền mất đi khống chế. Giống như hiện tại như vậy, hung hổ dọa người mà đối với vương gia. Nàng cho rằng đối phương là thân phận gì, có thể như thế mặc cho nàng uống năm yêu sáu sao quả thực buồn cười. Lâm Gia Chu tức giận trách cứ. Phu nhân, ngươi đừng nói nữa. Mâu Nhi chuyện, ta đã cùng vương gia thương nghị qua. Ngươi một cái nữ tác nhân gia, chớ lại tiếp tục hỏi đến việc này. Ta bất quá hỏi ai có thể hỏi đến ta bất quá hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ quản a ngươi này làm cha nếu là thật sự cầm nữ nhi mệnh coi ra gì, liền sẽ không lề mà lề mề 3-4 tháng, cho tới bây giờ còn chưa đem nữ nhi cho giải cứu trở về. Lâm Gia Chu trong lúc nhất thời sắc mặt có vẻ mười phần khó xử. Phu nhân ở trước công chúng dưới, như thế không cho hắn mặt mũi. Hắn thân là chủ nhân một gia đình, lại là Lâm gia gia chủ, coi là thật có chút xuống đài không được. Mặc Hy Khang ánh mắt lạnh như băng ngưng trước mắt vị này trung niên phụ nhân. Nàng thân thể hơi mập, thanh âm đặc biệt lớn. Này Lâm phu nhân dắt giọng một bộ mặc cho ai đến đều không thể đem khuyên hồi thái độ. Để Mặc Hy Khang ánh mắt, đi theo lệnh mấy phần. Đứng tại bên cạnh cửa. Nguyên bản một mực dùng tay kéo Mặc Hy Khang Lâm thị, thấy thế bước lên phía trước mấy bước, một bộ hòa sự lao bộ dáng, ôn nhu mềm cả giận, "Mẫu thân, ngài có lời gì còn xin thật tốt nói, tuyệt đối không nên cùng vương gia xếp khí nha. Mâu Nhi tỷ tỷ mất tích, mọi người chúng ta cũng đều rất lo lắng đâu." Lâm phu nhân nửa điểm không đem này thứ nữ để vào mắt, há miệng liền mắng, "Lan đi, ngươi cái thứ mặt dày, toàn bộ Lâm gia mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch nơi này, nào có ngươi nói chuyện." Phần Lâm thị mềm mại tay, dừng tại giữa không trung, liền vội vàng xoay người che mặt thấp giọng thút thít. Mặc Hy Khang sắc mặt lại cùng khó coi mấy phần, đưa tay giữ chặt một mặt ủy khuất Lâm Uyển Nhi, quay đầu trừng mắt Lâm phu nhân, quát lạnh một tiếng nói, "Lâm phu nhân thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Lâm gia Chu này cũng thật là tốt giáo dưỡng." Mặc Hy Khang đầy mặt sắc mặt giận dữ trách mắng.